Chương 729, Loạn Tâm Hạp Cốc. Một cái trắng non bàn tay nhỏ bé từ kia hàn thiết quan tài bên trong giỏ xét xuất ra, cầm lấy kia quan tài bên cạnh, sau đó một đạo xinh đẹp thân ảnh, cũng là từ kia hàn thiết trong quan tài leo lên xuất ra. Má ơi, buồn chết ta xinh đẹp thân ảnh leo ra, từng ngụm địa thở, hiển nhiên tại đây quan tài bên trong cũng không thông khí, nhịn không nổi. Này đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, rõ ràng là Lăng Âm. Tại sao là ngươi Lăng Trần vừa nhìn này bò ra tới người không phải là Hạ Vân Hình, mà là Lăng Âm, nhất thời sắc mặt trầm xuống, ai cho ngươi theo tới nha đầu kia, vậy mà trốn ở này hàn thiết trong quan đi theo hắn xuất ra, quả thực là hồ đồ, vô pháp vô thiên hắn lần này xuất ra, cũng không phải là đi núi chơi chơi nước, mà là đi Cửu Châu đại địa, cái địa phương kia, hắn liền tự bảo vệ mình đều còn khó có thể cam đoan, đâu còn có thể phân thần tới chiếu cố Lăng Âm. Ta là muội muội của ngươi, không đi theo ngươi, người ta có thể đi đâu sao? Đối với Lăng Trần như vậy nghiêm khắc quát chói tai, Lăng Âm lại là một bộ đáng thương bộ dáng, kia lợi ủy khuất bộ dáng, để cho bất luận kẻ nào nhìn, cũng không nhẫn lại trách cứ nàng. Thanh Vân Sơn lớn như vậy, cũng không đủ ngươi ngốc nhìn qua Lăng Âm bộ dạng này bộ dáng, Lăng Trần không khỏi chán nản, hắn đi vào rừng thì đã phân phó Liêu Phi Nguyệt chiếu cố tốt Lăng Âm, mà Liêu Phi Nguyệt cũng đáp ứng hắn. Sẽ như đối đại thân muội muội như vậy chiếu cố tốt Lăng Âm, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương cư nhiên vụng trộm chạy đến. Ta cũng không phải Thanh Y Dì Hội đệ tử, tại kia đợi nhiều xấu hổ a. Lăng Âm mân mê cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm nói, nàng mảnh vụn bước địa đi đến Lăng Trần bên cạnh thân, sau đó nhẹ nhàng mà giật giật Lăng Trần ống tay áo, ca ca Lăng Trần, lần đi Cửu Châu chi địa, đường xá xa xôi, khẳng định phải phí không ít thời gian, một mình ngươi đi xa như vậy đường. Nhất định sẽ rất nhàm chán, lúc này, có một người cùng, đường đi cũng sẽ không tịch mịch nha. Thấy Lăng Trần căn bản thờ ơ, Lăng Âm lại cũng không hoảng hốt, nàng đón lấy để sát vào Lăng Trần, nói, huống hồ, mấu chốt nhất chính là, một mình người, căn bản chiếu cô không tốt Hạ Vân Hình tỷ tỷ a xa như vậy đường, liền đem nàng đặt ở này hàn thiết trong quan mặt, ai cho nàng tắm rửa, cho nàng thay quần áo đâu này người tại Cửu Châu đại lục hành tẩu. Chẳng lẽ muốn mỗi ngày mang theo một cỗ thi thể sao? Ngươi căn bản chiếu cố không được hảo nàng nha. Ta không được, chẳng lẽ ngươi đi? Lăng Trần biết Lăng Âm nói có chút đạo lý, nhưng vẫn là nhịn không được xì mũi coi thường. Ta đương nhiên đi. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Lăng Âm lại lập tức tràn đầy tự tin địa vô vô bộ ngực nhỏ, sau đó chỉ thấy được tay nàng trưởng vung lên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, đạo thân ảnh này trông rất sống động, phảng phất chân nhân đồng dạng. Nhưng nhìn nó khuôn mặt, mà có thể trong chớp mắt biết, đây cũng không phải là chân nhân, mà là một cỗ con rối. Bất quá này con rối hành động, ngược lại là cùng thường nhân không khác, nếu không phải nó thần sắc ngốc trệ, biểu tình chất phác, Lăng Trần căn bản phân biệt không được, đây là một cỗ con rối. Lăng Âm khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, chợt nàng giơ lên bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng mà vung lên, kia một đạo con rối đi đến kia hàn thiết hòm quan tài bên cạnh. Đem kia nắp quan tài một lần nữa xây lên. Này là con rối nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, có thể làm bất cứ chuyện gì, có nó, có phải hay không liền thuận tiện nhiều. Lăng Âm cười mỉm mà nói. Thấy như vậy một màn, Lăng Trần cũng là trầm âm, vốn, hắn là tuyệt đối không cho phép Lăng Âm đi theo. Bất quá nghĩ nghĩ, này là con rối đích thực là có thể tỉnh không ít chuyện. Hơn nữa, Lăng Âm thực lực bây giờ cũng không tính yếu, thực gặp được nguy hiểm gì. Ngược lại không đến mức sẽ cản trở. Lần này liền miễn cưỡng cho ngươi đi theo. Thế nhưng về sau, tuyệt đối không cho phép lại vụng trộm sau lưng ta làm chuyện loại này, lúc đó, ta cũng sẽ không lại tha nhẹ cho ngươi. Lăng Trần trừng Lăng Âm liếc một cái, mà nói. Ngươi đáp ứng á, thật tốt quá. Lăng Âm cao hứng hoa tay múa chân đạo, gần như muốn nhảy dựng lên. Trước đừng cao hứng được quá sớm. Lườm Lăng Âm liếc một cái, Lăng Trần trên mặt không chút nào không có bất kỳ sắc mặt vui mừng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lần này ngươi theo ta tiến đến, phải hoàn toàn nghe ta mệnh lệnh, bằng không mà nói, ta liền lập tức làm cho người ta đem ngươi trả lại. Ừ, biết, ta toàn bộ nghe lời ngươi. Lăng Âm đầu điểm cùng cái sàng đồng dạng, như là một cái nhu thuận bé mèo kịch tì đồng dạng, thế nhưng Lăng Trần lại biết rõ, này chỉ sợ đều là giả tượng, chờ đến kia Cửu Châu chi địa, Lăng Âm chỉ sợ liền tuyệt đối không có thành thật như vậy. Cũng thế. Nếu như mang đều dẫn theo, kia liền muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tại liên tục dài đến tiếp cận nửa tháng phi hành, Lăng Trần hai người, rốt cục đi tới một tòa hạp cốc trước mặt. nửa tháng, Thanh Phong thiếu phi phi ngừng ngừng, bất quá tổng thể mà nói, phần lớn thời gian đều tại chạy đi, dù vậy, cũng là bỏ ra nửa tháng, rồi mới đến vân xuất chi địa này cực đông địa vực. Trước mắt chỗ này hạp cốc, thâm bất khả chắc, như một đạo danh trời vắt ngang tại phía trước cả vùng đất, sợ là khoảng chừng lấy vạn mét chiều dài, như là này mảnh đại địa miệng vết thương. Từ nơi này trong hạp cốc, tản mát ra một cỗ cực người sắc khí, từ xa nhìn lại, này trong hạp cốc không có cái gì, nhưng là từ kia trong hạp cốc phát ra khí tức, lại làm cho người cảm thấy có sởn tóc gáy. Chỗ này hạp cốc, tên là Loạn Tâm Hạp Cốc. Cả tòa hạp cốc, bị một tầng nhàn nhạt bạch sắc sương mù chợt bao phủ, vì chỗ này hạp cốc phủ thêm một tầng thần bí khăn che mặt. Bất kỳ phi hành loại dị thú, cũng không thể thông qua này một tòa hạp cốc, chỉ có thể từ kia trong hạp cốc đi xuyên qua. Bởi vì nếu là bay qua hạp cốc, rất dễ dàng liền khiến cho Loạn Tâm Hạp Cốc khóa chặt, bị trong đó xương trắng bao phủ, bị mạc danh kỳ diệu huyễn thuật công kích, cuối cùng chỉ có thể rơi xuống thân vong kết cục. Muốn xuyên qua Loạn Tâm Hạp Cốc, nhất định phải chính mình đi xuyên qua. Trừ phi thật sự là thực lực đạt đến không sợ chỗ này hạp cốc trình độ. Nói thí dụ như, thánh giả nhân vật có đẳng cấp, sợ sẽ không cần. Lăng Trần tự nhiên còn không có tự tin đến kia to như vậy bước, hắn khống chế lấy Thanh Phong Thiếu rơi vào kia hạp cốc lúc trước, sau đó từ kia Thanh Phong Thiếu trên lưng nhảy xuống tới. Loạn Tâm Hạp Cốc, nghe nói tồn tại đủ loại huyễn tượng, có thể nghe nhìn lẫn lộn, mê hoặc nhân tâm, tuy nói ta có kiếm ý hộ thể, ngươi có huyễn thuật bản thân, thế nhưng như trước được cẩn thận. Tại tiến nhập Loạn Tâm Hạp Cốc lúc trước, Lăng Trần đối với Lăng Âm dặn dò. Biết. Nghe được Lăng Trần lời này, Lăng Âm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là không khỏi căng thẳng, nàng tuy xưa nay mê, nhưng là biết sự tình nặng nhẹ, trước mắt cũng không phải là chơi đùa thời điểm. Chỗ này Loạn Tâm Hạp Cốc là đi đến Cửu Châu Đại Địa phải qua đường, nếu như bọn họ muốn đi Cửu Châu Đại Địa, như vậy nhất định được xuyên qua chỗ này Loạn Tâm Hạp Cốc. Đây cũng là vân xuất chi địa cùng Cửu Châu ngăn cách ra nguyên nhân. Nếu muốn xuyên qua chỗ này Loạn Tâm Hạp Cốc, này tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Cũng không kéo dài quá lâu, Lăng Trần cùng Lăng Âm hai người, chính là bước chân vào kia sương mù trùng điệp trong hạp cốc. Lăng Trần cùng Lăng Âm tiến nhập hạp cốc, kia một đạo con rối thì khiêng hàn thiết quan tài theo thật sát sau lưng, chậm rãi tiêu thất tại kia sương mù bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.